Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh của Phi Tùng. Và ngày hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau đến với cả tập 8 của bộ truyện Định Càn Khôn, tác giả Thiêm Thảm Thổ Đậu, qua giọng đọc của Phi Tùng. Các bạn nhớ like và comment cảm xúc của mình sau khi nghe chuyện, đặc biệt là đừng quên ấn đăng ký kênh của Phi Tùng để mà cập nhật những video mới nhất. Cảm ơn các bạn rất là nhiều. Và ngay sau đây chúng ta sẽ cùng nhau bắt đầu vào tập truyện. Lại nói nhìn xuống khu rừng phía trước, bàn tay của Lâm Động hơi cong lại, ngẩng đầu nhìn thoáng qua đám người đông nghìn nghịt vây quanh khu rừng. Những tiếng ồn ào cứ ong ong vang lên, vang xa khắp bốn phía. Lúc này đã có không ít người tiếp nhận vào khu rừng, ai nấy đều cảnh giác lẫn nhau. Săn bắn đã bắt đầu. Lâm Động do chưa quen với cả khu rừng này nên di chuyển rất là chậm. Những tiếng ồn ào bị rừng rậm ngăn cách đã không còn lan tới, khu rừng trở nên yên ắng lạ thường. Khi mà Lâm Động bước vào khu rừng, ở cách đó không xa cũng có bóng người chớp động. Có mấy ánh mắt cảnh giác quét qua người hắn, sau đó lập tức rút lui. Trông thấy cảnh này có thể đoán được những người này đang nhìn vào mộc bài trong tay của Lâm Động và cũng nhận ra nó không dễ dàng bị cướp. Đối với những người rút lui này, Lâm Động không vội vã đuổi theo. Sau khi nhận rõ phương hướng, hắn di chuyển về phía ngọn núi có đài cao nhất ở giữa. Dù sao thì những người này cũng phải đi vào trong đó, hắn cũng đỡ mất công bôn ba tìm kiếm xung quanh hơn. Vốn là khu rừng này khá là yên tĩnh, nhưng mà hiện giờ bị một đám người xông vào mà sao động. Tiếng thú giống không ngừng vang lên, trong lúc mơ hồ còn có thể nghe thấy một số thanh âm kinh hoàng. Xem ra một số tên nào đó xui xẻo gặp phải mạnh thú rồi. Lâm Động cũng không vì những chuyện này mà dừng lại, hắn vẫn duy trì tốc độ không nhanh không chậm như trước. Qua mấy phút đồng hồ, hắn phát hiện ra có người ở trước mặt mình. Hắn dừng bước hứng thú nhìn ba thân ảnh ở trước mặt mình. Tuổi tác của ba người này đột nhiên xuất hiện thì cũng chừng tuổi với cả Lâm Động thôi. Ba người thân thể khỏe mạnh, da ngăm đen, trông rất là bắt mắt. Mà khiến cho Lâm Động kinh ngạc chính là những người tiến vào khu rừng này hầu như ở tình trạng đối địch, nhưng mà ba người này chắc chắn là đang liên thủ với nhau. Này, đem mộc bài ra đây. Trong ba người có một thiếu niên da ngăm đen nhìn chằm chằm vào Lâm Động. Trong lúc hắn nói chuyện, hai người ở hai bên lập tức tách ra, vây Lâm Động vào giữa. Nhìn ba người tự đưa tới mõm này, Lâm Động nhịn không được mà cười hắc lắc đầu, chậm rãi đi lên, nhưng mà không có ý định là móc mộc bài ra. Ra tay! Nhìn thấy hành động này của Lâm Động, sắc mặt ba người kia trầm xuống, vòng sáng xuất hiện trên cơ thể bọn họ. Nhìn cảnh tượng này có thể đoán ba người này đều đạt tới tầng thứ 6 của thối thể. Nguyên lực bắt đầu khởi động, ba người cũng đồng thời xuất hiện. Quyền phong giết lên mãnh liệt đánh vào Lâm Động. Nói về số lượng thì ba người này đúng là chiếm ưu thế, nhưng mà đối với cả Lâm Động mà nói, ba người này không tạo thành một chút uy hiếp nào cả. Với thực lực bây giờ của hắn mà muốn giải quyết ba người này thì chỉ là sự tình trong chớp mắt mà thôi. Bởi vậy chỉ trong vòng 10 giây ngắn ngủi, ba người này vốn đầy khí thế hung ác đã kêu thảm rồi ngã trên mặt đất. Lâm Động tươi cười móc một bài trong cơ thể ba người ra, sau đó chắp tay cười nói: "Đa tạ nhé." Nói xong hắn ung dung bước qua ba người tiến sâu vào trong rừng. Ba người nằm trên mặt đất thì như là sát muối. Không nghĩ tới lần đầu xuất thủ đã phải cửa sắt rồi. Sau khi mà ba người này chặn đường xong, Lâm Động còn gặp phải hai người nữa. Thực lực của hai người này cũng tương đối là mạnh, đạt tới thối thể tầng thứ 7. Nhưng mà đối với cả người đã tiến vào địa nguyên cảnh như là Lâm Động mà nói, ba người này cũng chỉ như là dê béo tới cửa mà thôi. Chỉ như là dạo chơi mà lại thu được tới 5 mộc bài, cộng với cả tấm mộc bài của hắn thì hẳn chỉ còn thiếu 4 mộc bài nữa là đã đủ điều kiện leo lên đài cao rồi. Đối với cả chuyện này thì Lâm Động cũng không nôn nóng. Với thực lực địa nguyên cảnh mà muốn đi qua khu rừng này chỉ là thực là chuyện vô cùng dễ dàng, không cần phải lo lắng gì quá nhiều. Trên đường đi thì ngoài những người chặn đường cướp mộc bài, Lâm Động còn gặp một số mãnh thú. Nhưng mà những mãnh thú này không có chút uy hiếp nào với hắn, hai ba chiêu là đã giết sạch rồi. Dần dần trên đường đi thì Lâm Động cũng gặp một số người. Rất nhiều người đều có bản lĩnh không tệ. Dù sao có thể di chuyển một quãng đường dài tới nơi này, nếu không có năng lực thì không thể làm được. Khi mà tiến vào trong thâm sơn, Lâm Động lại thu được hai cái mộc bài nữa. Số mộc bài hiện giờ là 8. Điều kiện 10 cái bây giờ đã sắp đủ rồi. Nhưng mà dù đã di chuyển tới đây, điều khiến cho Lâm Động kinh ngạc chính là hắn không gặp Lôi Lực và Tạ Doanh Doanh một lần nào. Ở trong rừng rậm thì Lâm Động ngồi dưới một gốc cây đại thụ, lấy một cái bánh ra cắn hai miếng, sau đó nhắm hai mắt, phảng phất giống như là đang nghỉ ngơi. Vèo, vút. Ngay khi mà Lâm Động nhắm mắt lại thì một tiếng xé gió rất là nhỏ vang lên, một mũi tên đột nhiên bắn tới vị trí của Lâm Động. Mũi tên bay rất là nhanh, nhưng mà khi cách Lâm Động chỉ còn một trường thì hắn bỗng nhiên vươn tay ra, chộp lấy luôn mũi tên, sau đó ném thẳng vào phương hướng lúc trước mũi tên vừa bay tới. Từ phương hướng đó có một thân ảnh lao vút ra, hạ xuống một cái cây khác, cảnh giác nhìn chằm chằm vào Lâm Động. Lâm Động thờ ơ mở mắt, nhìn thoáng qua người nọ, trong mắt xẹt qua vẻ kinh ngạc, hóa ra người này là một cô gái. Trên cây có một thiếu nữ mặc áo da thú, trông rất là yểu điệu lướt la. Đường cong động lòng người, làn da tuy không trắng nõn nhưng lại có màu đồng cổ khỏe mạnh, tràn ngập vẻ dã tính khiêu gợi. Thiếu nữ này trông giống như là một báo mẹ, ẩn chứa lực lượng bùng nổ cực kỳ mãnh liệt. Lúc này thì người thiếu nữ đang cảnh giác nhìn Lâm Động. Ở trong tay của nàng có một cái thanh mộc cung, một mũi tên gỗ chẳng biết đã lắp vào cung từ khi nào. Đương nhiên thì Lâm Động kinh ngạc không phải vì đối phương là con gái, mà vì thân thủ nhanh nhạy của đối phương. Dựa theo hắn suy đoán, thiếu nữ đã đạt tới tầng thứ 8 của thối thể, lực lượng đã chẳng còn yếu. Muốn lấy mộc bài trên người của ta sao? Sợ rằng ngươi đã tìm nhầm mục tiêu rồi đó. Lâm Động nhét nốt miếng bánh vào trong miệng, sau đó cười nói. Gì? Ngươi là Lâm Động có phải không? Thiếu nữ mặc áo da thú nhìn chằm chằm vào Lâm Động, đột nhiên mở miệng nói. Thanh âm của nàng rất là thanh thúy như là thiếu nữ, nhưng mà cũng có chút khàn khàn. Hình như là nàng đang trong giai đoạn phát dục, khiến cho nàng càng thêm khiêu gợi. Đúng vậy. Lâm Động ngẩn ra, hắn không ngờ là thiếu nữ lại biết tên của mình. Là ta, ta nói cho nàng biết đó. Trong lúc mà Lâm Động đang vô cùng kinh ngạc thì một tiếng cười cách đó không xa vang lên, tán cây hơi rung động, sau đó một thân ảnh xuất hiện trước mắt của Lâm Động, đó chính là Ngô Vân. Nhìn thấy Ngô Vân xuất hiện, Lâm Động nhíu mày nói, các ngươi đừng hiểu nhầm, mộc bài nhiều như vậy, ta không thèm chú ý tới với ngươi đâu, ta tìm ngươi là muốn bàn bạc chuyện hợp tác thôi. Ngô Vân liên tục xua tay mà nói, hợp tác? Hợp tác cái gì? Lấy thực lực của ngươi, muốn lấy được 10 cái mộc bài chẳng phải chuyện vô cùng đơn giản sao? Lâm Động nói, chúng ta vừa phát hiện yêu thú đó. Ngô Vân tiến về phía hai bước, thấp giọng mà nói, hả? Yêu thú? Yêu thú gì? Lâm Động chân mày cau lại, trong khu rừng này lại có yêu thú hay sao? Hỏa mãng hổ đó. Thanh âm của Ngô Vân lại thấp hơn một chút. Hỏa mãng hổ? Loại yêu thú sao lại xuất hiện ở đây nhỉ? Nghe được cái tên này, bàn tay của Lâm Động nhịn không được mà run lên một chút, sau đó cổ quái nhìn Ngô Vân mà nói, ngươi muốn chết sao? Hỏa mãng hổ, thanh niên có thể so sánh với cả cao thủ thiên nguyên cảnh đó, thứ này chúng ta không đối phó được đâu. Trước đây thì Lâm Động cũng có đọc cuốn yêu thú giám ở trong võ học quán của Lâm gia và biết được loại hỏa mãng hổ này. Ở trong số yêu thú, hỏa mãng hổ có hung danh không nhỏ, sức chiến đấu khi mà thanh niên có thể so sánh với cả cao thủ thiên nguyên cảnh. Nhưng mà loại yêu thú như thế này chỉ xuất hiện ở thâm sơn cùng cốc, sao có thể xuất hiện ở chỗ này được chứ? Đừng lo, cái con hỏa mãng hổ kia hiện giờ đang trọng thương. Xem ra bộ dáng của nó dường như là trốn từ trong thâm sơn ra. Hơn nữa quan trọng nhất chính là con hỏa mãng hổ này mới sinh sản xong, yếu lắm. Ngô Vân ghé sát vào Lâm Động thì thảo nói, sinh sản. Hai chữ này khiến cho Lâm Động hít một hơi khí lạnh, sắc mặt hắn cũng thay đổi. Yêu thú hỏa mãng hổ sau khi mà thanh niên thì rất là hung mãnh, nhưng mà bởi vì tính cách thô bạo cho nên chỉ có cách thuần dưỡng từ nhỏ mới khiến nó phục tùng. Bởi vậy nếu như là ai bắt được hỏa mãng hổ khi còn nhỏ thì cũng đồng nghĩa với việc có một con sủng vật sánh ngang với cả cao thủ thiên nguyên cảnh. Tin tức này nếu như truyền ra ngoài, các thế lực ở trong Thanh Dương trấn sẽ trở nên đỏ mắt. Dù sao cả Lâm gia hiện giờ cũng chỉ có 4 vị thiên nguyên cảnh mà thôi. Lôi Lực cùng với cả Tạ Doanh Doanh đã chạy tới chỗ đó rồi. Hình như là đang tìm người giúp đỡ thì phải. Chúng ta chỉ còn cách là tìm ngươi thôi. Ngươi nên biết là nếu như là hai nhà Lôi Tạ mà có được ấu tử Hỏa Mãng Hồ, có nghĩa là Hỏa Mãng Hồ còn nhỏ, thì sau này đối với cả Lâm gia và Cuồng Đao Võ Quán của ta sẽ không tốt đẹp gì đâu. Ngô Vân sắc mặt nghiêm túc mà nói. Lâm Động cau mày lại, không nghĩ tới trong cời thì săn bắn lại gặp được chuyện này. Hỏa Mãng Hồ ấu tử nếu như là bị hai nhà Lôi Tạ biết được thì Lôi Báo sẽ lập tức bất chấp đang thi đấu mà trực tiếp xông vào bắt ngay. Nhưng mà tin tức này hiện giờ chưa truyền ra ngoài. Thế nào? Ngô Vân có chút khẩn trương nhìn sắc mặt Lâm Động. Bên đám người Lôi Lực, binh hùng tướng mạnh, nếu như là Lâm Động không ra tay thì chỉ vào lực lượng quán sẽ không cách nào mà đắc thủ. Lâm Động bấp máy miệng, trầm mặc trong chốc lát rồi bỗng nhiên gật đầu, làm cho Ngô Vân cực kỳ vui mừng. Được, ra tay thôi. Đúng là Lâm Động huynh, huynh đệ quả nhiên là đầy khí phách đó. Nhìn thấy Lâm Động gật đầu, Ngô Vân nhịn không được mà cười to một tiếng, trên khuôn mặt tràn đầy vẻ hưng phấn. Tới đây, tới đây. Đầu tiên là ta xin giới thiệu cho ngươi một chút. Vị này chính là Mục Lăng Sa, là người của Mục Gia Trang đó. Từ trước tới giờ thì ta luôn coi nàng là bạn tốt. Đừng thấy nàng nữ là nữ hài tử, nhưng mà đã tiến vào tầng thứ 8 thối thể rồi đó. Hơn nữa tài bắn cung của nàng thì vô cùng tốt. Có nàng hỗ trợ rồi, chúng ta sẽ dễ dàng hơn một chút. Ngô Vân chỉ vào thiếu nữ đang đứng trên cây cười và nói. Mục Gia Trang? Lâm Động giật mình, chợt gật đầu. Mục Gia Trang cũng tính là có chút danh tiếng trong phạm vi trăm dặm xung quanh Thanh Dương Trấn, hẳn đương nhiên là cũng nghe tới nói tới. Theo ta được biết thì ấu tử Hỏa Mãng Hồ có 3 con. Nếu như lần này mà đắc thủ thì mỗi người chúng ta đều được 1 con đó. Ha ha ha ha. Ngô Vân cười nói. Hiện giờ thương lượng chiến lợi phẩm sợ rằng còn hơi sớm một chút. Hỏa Mãng Hồ không phải là thú vật tầm thường. Mặc dù đã bị trọng thương, nhưng đó sẽ là trọng thương liều chết. Chúng ta rất khó mà chế phục được nó, thậm chí sẽ bị tổn thương đó, phải cẩn thận. Lâm Động lắc đầu trầm ngâm nói. Yên tâm. Hỏa Mãng Hồ không phải vấn đề đáng lo lắng đâu. Cái đáng lo chính là cái bọn Lôi Lực chó chết kia kìa. Nếu như ta đoán không sai thì hiện giờ Lôi Lực đã bước chân vào địa nguyên cảnh rồi. Thực lực bậc này chắc chắn là đứng vị trí thứ nhất trong đám người dự thi thôi. Ngô Vân cười cười chợt than thở. Trước tiên là phải tới đó xem tình hình thế nào đã. Lâm Động gật đầu nói. Nghe vậy thì Ngô Vân gật đầu, ngẩng đầu nhìn về phía của Mục Lăng Sa đang đứng trên cây. Người này cũng mạnh mẽ nhảy xuống đất, liếc mắt nhìn Lâm Động mà nói. Đi theo ta. Nói xong, nàng lập tức lao về phía khu rừng trước mặt dẫn đường. Lâm Động và Ngô Vân chạy theo phía sau. Ba người cứ như vậy mà lao đi trong rừng, cũng gặp phải một số người muốn chặn đường cấp mộc bài. Nhưng mà khi đám người đó chuẩn bị động thủ thì lại bị một mũi tên xé gió lao tới, cắm ở trên mặt đất trước mặt bọn họ. Cái đuôi mũi tên vẫn còn run rẩy không ngớt. Đám người kia hiểu rõ nếu như mũi tên này bắn trúng người bọn họ thì nhất định sẽ để lại một lỗ máu. Dựa vào tài năng lực bắn cung của Mục Lăng Sa, trên đường đi không ai dám xuất thủ. Bởi vậy ba người lao đi tầm khoảng 10 phút đồng hồ thì tốc độ của Mục Lăng Sa chậm lại. Bóng hình xinh đẹp của nàng lấp sau một gốc cây đại thụ. Thấy nàng thạo đường như vậy, Lâm Động đoán nàng cực kỳ là thông thạo khu rừng này. Tới rồi. Ngô Vân hạ thấp thanh âm nhìn Lâm Động phía sau mà nói. Nghe vậy thì Lâm Động yên lặng, đi lên trước 2 bước, đưa mắt nhìn ra phía bên ngoài, ánh mắt lập tức trở nên nghiêm túc. Đập vào mắt của Lâm Động là một khu đất trống trải, có hơn 10 người đang cầm trường mâu gỗ. Đầu lĩnh của đám người này đương nhiên là Lôi Lực và Tạ Doanh Doanh. Giữa đám người kia thì có một con yêu thú cao to khoảng hơn 1 trượng. Bộ lông màu yêu thú đỏ như lửa. Đầu của nó có hình con hổ, vô cùng thô bạo và ác độc. Đuôi của nó thì vắt trên lưng, phe phẩy như là một con rắn, trông giống như là một con rắn lửa vậy. Nhìn bộ dáng như vậy thì Lâm Động có thể khẳng định đây chính là con Hỏa Mãng Hồ mà yêu thú dám đã nói tới. Nhưng mà Hỏa Mãng Hồ vốn uy phong lẫm lẫm, bây giờ lại trông có vẻ như là vô cùng yếu ớt. Máu tươi không ngừng từ trên cơ thể của nó tuôn ra, nhuộm đỏ cả mảnh đất bên dưới. Khi mà nhìn thấy thương thế của Hỏa Mãng Hồ thì Lâm Động mới hiểu được vì sao Ngô Vân lại nói Hỏa Mãng Hồ không phải là điều đáng để lo lắng. Loại thương thế này không cần người khác phải xuất thủ, con Hỏa Mãng Hồ này cũng sẽ chết vì mất máu nhiều. Lôi Lực hiển nhiên là cũng biết được điểm này, cho nên hắn chỉ mang theo nhân mã thử công kích, không chân chính cùng nó giao thủ. Dù sao thì Hỏa Mãng Hồ cũng có thực lực thiên nguyên cảnh, nếu như là ép nó liều mạng, vậy thì không phải điều gì tốt lành cả. Này, ấu tử hỏa mãng hồ ở trên mỏm núi phía sau đó. Ngô Vân ở phía sau Lâm Động len lén mà nói. Lâm Động lập tức đưa mắt nhìn về mỏm núi phía sau, quả nhiên nhận ra ở trên một mỏm đá có ba con thú dính đầy máu, thậm chí nó còn chưa mở mắt, đang y y a a lăn lộn cố gắng muốn đứng dậy. Quả nhiên là ấu tử rồi. Nhìn thấy cảnh tượng này, cho dù là Lâm Động vốn bình tĩnh cũng phải trở nên nóng bỏng. Nếu như hắn có được một con ấu tử, như vậy thì sau này Lâm gia sẽ có thêm một cao thủ thiên nguyên cảnh nữa. Điều này đối với cả Lâm gia mà nói chính là một sự tăng cường cực kỳ là quan trọng. Tao nói không sai chứ? Thế nhưng mà bây giờ làm sao bây giờ? Nhìn thấy thần sắc Lâm Động, Ngô Vân cười hăng hắc mà hỏi. Thì trước tiên chờ hỏa mãng hổ tắt thở đã. Lâm Động hít sâu một hơi, cố gắng làm cho đầu óc tỉnh táo, thấp giọng nói. Nếu như là con đại gia hỏa kia không chết thì khó mà lấy được con của nó. Được đó. Đối với cả kiến nghị của Lâm Động, Mục Lăng Sa lập tức gật đầu tán thành. Đến lúc mà hỏa mãng hổ tắt thở, ta sẽ xuất thủ ngăn cản đám người lôi lực. Còn Mục Lăng Sa thì âm thầm trợ giúp ta cản những người khác. Còn Ngô Vân, ngươi ra tay bắt ấu tử. Nếu như là đắc thủ rồi thì lập tức rút lui. Sau đó sẽ tập hợp ở chỗ lúc nãy. Thế nào? Lâm Động liếm liếm miệng mà nói. Cái gì? Một mình ngươi sao? Nghe vậy thì Ngô Vân nhất thời cả kinh. Ở bên lôi lực có tận 10 người. Hơn nữa bản thân hắn đã có thực lực địa nguyên cảnh. Lâm Động nếu như xuất thủ thì có thể chống đỡ được bao nhiêu lâu chứ? Yên tâm, ta sẽ không cậy mạnh đâu. Lâm Động khoát khoát tay, cười nói. Nhìn thấy nụ cười của Lâm Động, Ngô Vân ngẩn người. Trong lòng đột nhiên hiện lên một ý nghĩ, làm choán hoảng sợ. Nhưng mà ý nghĩ này vừa xuất hiện, đã bị hắn bóp nát ngay. Này, theo như lời ngươi nói thì ngươi chỉ cần cản được lôi lực và tại doanh doanh là được rồi. Những người khác thì giao cho ta đi. Mục Lăng Sa cũng dùng ánh mắt kinh ngạc nhìn Lâm Động, nhưng mà cũng không hề nghi vấn gì. Đa tạ. Lâm Động mỉm cười, không nói gì nữa mà quay đầu nhìn vào khu đất trống. Tình cảnh của hỏa mãng hổ bây giờ thì đúng là vô cùng thê thảm. Đối mặt với cả sự khiêu khích của đám người lôi lực, nó chỉ còn cách nặng nề đuổi theo những người xung quanh. Mà khi nó chạy thì máu tươi lại tuôn ra, nhất là vết thương lớn ở bụng. Đây chính là một vết thương chí mạng. Bởi vậy hỏa mãng hổ đuổi theo không được bao lâu thì đã tuyệt vọng gầm lên một tiếng, ầm ầm đổ xuống đất. Nhìn hỏa mãng hổ kiệt sức cục ngã tắt thở, đám người lôi lực và tạ doanh doanh mừng như điên. Ánh mắt tham lam của chúng nhìn lên ba con ấu tử ở trên vách đá. Thân hình khẽ động lập tức xông ra ngoài. Ra tay thôi. Khi mà đám người lôi lực lao tới, Lâm Động cũng quát khẽ một tiếng. Bàn chân đạp một cái lên mặt đất, thân hình lao vút ra ngoài, cản lôi lực và tạ doanh doanh lại. Vù vù. Khi mà Lâm Động lao ra, khuôn mặt xinh đẹp của Mục Lăng Sa cũng trở nên lạnh lùng, nhanh chóng dương cung. Những mũi tên vù vù bắn ra ngoài, cản lại những người phía sau của lôi lực và tạo doanh doanh lại. Lâm Động. Biến cố đột ngột phát sinh làm cho Lâm Động và tạo doanh doanh cả kinh. Khi mà nhìn kỹ người đứng trước mặt thì sắc mặt của cả hai trở nên cực kỳ khó coi. Lôi lực cười nhạt một tiếng, bàn chân nặng nề đạp trên mặt đất, thân hình lao lên cao, đấm thẳng một quyền xuống Lâm Động. Kình phong sắc bén tạo thành những âm thanh xé gió ù ù. Là ngươi tự mình tìm đến cửa, vậy thì đừng trách ta không khách khí. Lâm Động ngẩng đầu nhìn thân ảnh đang lao tới. Uy thế của một quyền này đã làm cho Lâm Động xác định lôi lực đúng là đã bước chân vào địa nguyên cảnh. Một quyền này nếu như là đấm trúng người ở cảnh giới tầng thứ 9 thối thể thì kiểu gì cũng thổ huyết trọng thương. Lâm Động, cẩn thận, tránh mau đi. Vào lúc này thì Ngô Vân đang lao tới vách núi. Hắn chứng kiến cảnh này thì biến sắc, nhanh chóng mà quát lớn. Nhưng mà đối mặt với cả tiếng quát của hắn, Lâm Động coi như là không nghe thấy. Hai mắt hắn nhìn chằm chằm vào lôi lực, hai chân lùi ra phía sau nửa bước, ngũ chỉ nắm chặt thành quyền, sau đó tung ra nặng nề va chạm với cả quyền phong của lôi lực. Thấy Lâm Động chọn cách cứng đối cứng, sắc mặt của Ngô Vân trắng bệch. Lúc hắn định lùi lại cứu Lâm Động thì đột nhiên nhìn thấy, khi mà song quyền giao nhau, thân hình của lôi lực bay ngược trở lại, lảo đảo rơi xuống đất. Sau đó tiếp tục lùi lại mấy bước nữa, thậm chí còn thiếu chút nữa đã chật vật ngã xuống đất. Khu đất này vốn đang hỗn loạn thì bây giờ im như thóc. Cho dù là tạ doanh doanh cũng phải che miệng, không có một cách nào tin tưởng vào sự kiện đang xảy ra trước mặt mình. Lôi lực này đã bước chân vào địa nguyên cảnh, vậy mà Lâm Động có thể tung ra một quyền đánh lui được. Điều này con mẹ nhà nó, hắn chẳng lẽ đã bước chân vào địa nguyên cảnh rồi sao? Ghê nhỉ. Ngô Vân dại ra nhìn bóng lưng của Lâm Động. Ý nghĩ khiến hắn kinh hãi lúc trước bây giờ đã có thể khẳng định. Vịch vịch. Thân hình của Lôi Lực phải chật vật lắm mới ổn định lại được. Hắn ngẩng đầu dùng ánh mắt kinh hãi nhìn chằm chằm vào Lâm Động đang ở phía trước, thất thanh kêu lên. Người đã bước chân vào địa nguyên cảnh rồi sao? Sao có thể được thế? Tiếng kêu thất thanh sợ hãi của Lôi Lực giống như là một tiếng sấm nổ ầm ầm bên tai của những người đang đứng ở khu đất này. Sau đó trong khu rừng vang lên những tiếng hít thở nặng nhọc. Ngươi có thể bước vào địa nguyên cảnh, ta chẳng lẽ không thể sao? Thấy sắc mặt của Lôi Lực như đang gặp quỷ, Lâm Động mỉm cười mà nói. Ngươi. Khuôn mặt của Lôi Lực giật giật, bản thân hắn cũng có chút run rẩy. 3 năm trước hắn đã bắt đầu tu luyện, hơn nữa cộng với tài nguyên phong phú của Lôi gia, 2 tháng trước hắn mới thành công bước vào địa nguyên cảnh. Còn Lâm Động thì sao chứ? Căn cứ theo những gì hắn biết, người này tu luyện hình như mới chỉ được 1 năm mà thôi. 1 năm vậy mà bằng 3 năm hắn tu luyện sao? Đây là cái tốc độ gì vậy? Loại tốc độ này ngay cả Lôi Lực cũng chưa từng nghe nói tới. Không, không có khả năng, không có khả năng. Sắc mặt của Lôi Lực không ngừng biến ảo. Hắn tiến lên 2 bước, hắn không tin Lâm Động đã thực sự bước vào địa nguyên cảnh. Lôi Lực đại ca, bọn họ muốn cướp ấu tử hỏa mãng hồ đó. Khi mà trong lòng Lôi Lực đang dậy sóng, Tạ Danh Doanh đột nhiên đảo mắt nhìn lên vách núi. Thấy có một thân ảnh đang lao lên đó, sắc mặt lập tức biến đổi, vội vàng mà nói. Hỗn đản! Nghe vậy thì Lôi Lực đột nhiên phục hồi tinh thần. Khi mà nhìn thấy Ngô Vân đang trèo lên vách núi, thì sự giận dữ trong lòng hắn xông lên. Nguyên lực từ trong cơ thể hắn bộc phát ra, bên trong đó còn ẩn chứa hàn khí đang phiêu động. Chứng kiến bộ dáng này thì Lâm Động biết hình như là Lôi Lực cũng đã dung hợp âm sát khí vào nguyên lực. Nhưng mà hàn khí của hắn dung hợp chỉ là thiên địa sát khí phổ thông mà thôi. Lâm Động, cho dù ngươi tìm cách đề cao thực lực như thế nào, nhưng mà muốn đứng ở trên đầu ta, ngươi còn chưa đủ tư cách đâu. Nguyên lực ở trong cơ thể của Lôi Lực bắt đầu khởi động. Khi mà Lôi Lực đã tích đủ chữ, hắn tiếp tục suy nghĩ. Lần trước xuất thủ hắn không ngờ thực lực của Lâm Động lại đột nhiên tăng vọt như vậy, cho nên hắn mới phải chịu thiệt thòi. Mà bây giờ đã có sự chuẩn bị, cho dù là Lâm Động thực sự bước vào địa nguyên cảnh thì cũng không có khả năng làm choán chật vật như vậy nữa. Sau khi mà quát lớn, thân hình của Lôi Lực lao ra như tên bắn, song trường hơi cong lại giống như là ưng chảo sắc bén, kình phong ù ù chùm xuống đầu của Lâm Động. Doanh Doanh, cản Ngô Vân lại! Vừa xuất thủ với cả Lâm Động, Lôi Lực vừa quát to. Thấy Lôi Lực quát, Tạ Doanh Doanh gật đầu, nhưng mà mới đi được vài bước thì Lâm Động đã thoát ra khỏi sự đeo bám của Lôi Lực, xuất hiện ở trước mặt của nàng, chém ra một trường, làm cho Tạ Doanh Doanh phải chật vật lùi về phía sau. Toàn bộ các ngươi đều ra tay cả đi. Thấy Lâm Động không chính diện giao thủ với hắn mà lại dây dưa quấn lấy Tạ Doanh Doanh, Lôi Lực liền tức giận, sắc mặt tái xanh, đành quay đầu nhìn đám người phía sau mà quát lớn. Thấy Lôi Lực quát lớn như vậy, đám người kia hơi chần chừ một chút, nhưng mà cũng đành cắn răng chuyển mình. Đột nhiên từ trong rừng lại truyền ra tiếng xé gió, những mũi tên lao vun vút tới, khiến cho bọn họ phải chật vật né tránh. Khi mà Lâm Động và Mục Lăng Sa cầm chân đám người Lôi Lực, Ngô Vân đã bỏ lên được vách đá, lấy ra một cái túi vải to, tóm 3 con hỏa mãng hổ ấu tử bỏ vào trong đó, rồi nhanh chóng nhảy xuống, huýt sáo một tiếng, sau đó biến mất ở trong khu rừng, không còn nhìn thấy thân ảnh của hắn đâu nữa. Đi thôi. Nghe thấy tiếng huýt sáo, trong lòng của Lâm Động cũng vui vẻ, nhìn về vị trí của Mục Lăng Sa quát lớn. Hiu hiu. Trong rừng rậm thì Mục Lăng Sa khẽ gật đầu, thanh mục cung trong tay nhanh chóng bắn ra mấy mũi tên cuối cùng, sau đó quay đầu bỏ chạy. Lôi Lực, một lát nữa gặp lại, ta sẽ cùng với cả ngươi đánh đấm, còn bây giờ thì bye bye nhé. Nhìn thấy Mục Lăng Sa đã thuận lợi rút lui, Lâm Động nhìn Lôi Lực hắng giọng, trong lòng vui sướng vô cùng, cười to một tiếng, đạp chân lên mặt đất một cái, thân hình lập tức bắn ra xa, vô số đá vụn từ trong tay áo của hắn bắn ra ngăn cản đám người Lôi Lực đang định đuổi theo lại. Sau khi mà tránh khỏi đám đá vụn, đám người Lôi Lực đã thấy thân ảnh của Lâm Động biến mất. Hắn tức giận tới mức gào lên một tiếng giận dữ. Lâm Động, ta nhất định phải giết chết ngươi. Lâm Động đang chạy trốn trong rừng, nghe thấy tiếng gầm phía sau cũng chỉ cười nhạt. Bây giờ hắn chẳng còn kiêng kỵ Lôi Lực chút nào nữa. Hắn cũng không sợ đắc tội hai nhà Lôi Tạ, dù sao bọn họ đối với cả Lâm gia cũng chẳng tốt lành gì. Thân hình của Lâm Động giống như là linh hầu luồn lách trong rừng. Sau khoảng hơn chục phút đồng hồ, thân hình hắn mới dừng lại, đưa mắt nhìn bốn phía, sau đó xếp bằng dưới một gốc cây đại thụ. Một lát sau, có tiếng động truyền tới. Ngay sau đó thì Ngô Vân cùng với cả Mục Lăng Sa đồng thời xuất hiện ở trước mặt của Lâm Động. Thật là thuận lợi, vui quá. Ngô Vân vừa mới hạ mình xuống đã cười to, sau đó ánh mắt hơi chút bội phục nhìn về phía Lâm Động, cười hăng hắc mà nói: mà xem ra lần này ta đã tìm đúng người rồi. Lâm Động huynh đệ, tốc độ tu luyện của ngươi đúng là quá biến thái đó. Mới chỉ khoảng 4 tháng mà từng từ thứ 8 tối thể đã nhảy lên địa nguyên cảnh rồi, ghê thật. À, cũng chỉ may mắn mà thôi. Lâm Động cười cười, hắn không muốn nói về vấn đề này nữa. Trước tiên chúng ta phân chia chiến lợi phẩm đã. Ngô Vân cười đem túi vải trên lưng cẩn thận từng ly từng tí đặt xuống tảng đá. Trong túi vải có 3 con ấu tử hỏa mãng hổ, trên mình còn đang dính máu. Chúng nó bò bò, nhìn bộ dáng nhỏ nhỏ của chúng thực làm cho người ta yêu thích. Thậm chí ngay cả mắt của Mục Lăng Sa cũng tỏa sáng. Là thiếu nữ yêu thích động vật, đó là một thiên tính trời sinh. Cái công lao của Lâm Động huynh đệ lần này lớn nhất đó, huynh chọn trước đi. Ngô Vân cười nói, Mục Lăng Sa ở bên cạnh cũng khẽ gật đầu, hiển nhiên là không có ý kiến. Nghe vậy thì Lâm Động cũng không chối từ, dùng tay phải nhẹ nhàng chạm vào 3 con thú một cái. 3 con thú cảm nhận thấy chúng nó bị người ta đụng vào nên quặn mình lại. Lâm Động suy nghĩ một lúc, sau đó vươn tay đặt vào con tiểu thú nhỏ bên trái, trong mắt chợt lóe sáng, ôm lấy nó cười nói: ta muốn con này. Điều này, Lâm Động huynh đệ, con thú này hình như là yếu nhất trong 3 con đó, sợ rằng muốn nó sống cũng có phần khó khăn, huynh không có ý định đổi sao? Nhìn thấy Lâm Động vừa lựa chọn, Ngô Vân cùng với cả Mục Lăng Sa đều ngẩn ra nói: không có chuyện gì đâu, chính là nó, ta thích nó. Lâm Động cười lắc đầu, hắn đương nhiên là không tự ý chọn con này, mà khi tay phải chạm vào 3 con thú, chỉ khi sờ tới con thú này thì thạch phù thần bí trong lòng bàn tay hắn mới hơi rung động một chút. Thạch phù bình thường thì cực kỳ an tĩnh, hiếm có chủ động phát sinh động tĩnh, mà mỗi lần xuất hiện động tĩnh thì luôn chứng minh hắn phát hiện ra một thứ gì đó không tầm thường. Lâm Động cúi đầu nhìn hỏa mãng hổ ấu tử còn chưa mở mắt trong lòng. Tuy rằng hắn không nhận ra con tiểu thú này có gì đặc thù, nhưng hắn tin tưởng vào sự lựa chọn của thạch phù. Tên tiểu tử này chắc là có một chút không giống với những con thú bình thường khác đây. Lâm Động ôm tiểu thú thì thào nói: lại nói thì phân phối chiến lợi phẩm xong đâu đấy, 3 người Lâm Động ai nấy đều nở ra nụ cười. Ngay cả trên gương mặt xinh đẹp của Mục Lăng Sa cũng hiện lên một vẻ mừng rỡ. Nàng tới tham gia săn bắn chỉ muốn đạt được một thành tích không tệ, làm cho danh khí của Mục gia tăng lên một chút là được. Không ngờ hôm nay lại có một thu hoạch lớn tới thế này. Đối với cả chuyện đạt được ấu tử hỏa mãng hồ, thì kỳ thi săn bắn này chẳng còn ý nghĩa gì nữa cả. Chúng ta cũng phải nhanh chóng lên đài thôi. Ngô Vân đem ấu tử cẩn thận từng ly từng tí đặt vào trong lòng, cười nói. Lâm Động cũng gật đầu. Hắn còn thiếu 2 cái mộc bài nữa là đủ điều kiện. Nhưng mà điều này đối ván đương nhiên là không phải vấn đề gì to tát. Ta không đi đâu. Ở bên cạnh thì Mục Lăng Sa trầm ngâm một chút, đột nhiên lắc đầu mà nói. Nghe thấy vậy thì Lâm Động cùng với cả Ngô Vân đều ngẩn người ra. Chợt nhìn thoáng tiểu thú trong lòng của Mục Lăng Sa thì hiểu rõ. Ấu tử hỏa mãng hồ khi mà trưởng thành có thể so sánh với cả cường giả thiên nguyên cảnh, giá trị cực cao. Nếu như nó mang về thuần dưỡng, vậy thì sau này Mục Gia Trang sẽ có một con hỏa mãng hổ thiên nguyên cảnh thủ hộ. Đối với cả thôn trang bọn họ mà nói, đây là chuyện cực kỳ tốt. Dù sao hiện giờ trong Mục Gia Trang cũng chỉ có một người đạt tới thiên nguyên cảnh mà thôi. Hỏa mãng hổ ấu tử dễ khiến cho người ta đỏ mắt. Hơn nữa sau khi việc này truyền đi thì hai nhà Lôi Tạ chắc chắn là không từ bỏ ý đồ. Lâm gia với cả Cuồng Đao Võ Quán đương nhiên là có lo lắng, nhưng họ không ngại hai nhà Lôi Tạ. Nhưng Mục Gia Trang của Mục Lăng Sa thì lại khác. Họ không cách nào chống lại được hai nhà Lôi Tạ. Cho nên chuyện nàng có ấu tử không thể bại lộ, bằng không sẽ mang tới một tai ương cực lớn cho Mục Gia Trang. Được rồi, chúng ta sẽ giữ bí mật giúp ngươi. Lâm Động nhẹ nhàng nói. Cảm tạ. Mục Lăng Sa cảm kích nhìn Lâm Động, nở ra một nụ cười thật là tươi. Sau này khi nào các ngươi rảnh rỗi, có thể tới Mục Gia Trang chơi một chuyến, ta nhất định sẽ nhiệt tình khoản đãi. Tốt. Ngô Vân gật đầu cười. Nhìn thấy hai người không có ý kiến gì, Mục Lăng Sa không dám ở lại đây lâu, lập tức chắp tay cáo từ, sau đó giấu kỹ tiểu thú ở trong người, nhẹ nhàng lao lên một cành cây, giống như là một con báo mẹ linh mẫn biến mất ở trong rừng. Chúng ta cũng đi thôi. Đưa mắt nhìn Mộc Lăng Xa rời đi, Lâm Động vung tay lên, xoay người lao vào trong sâu trong rừng. Ngô Vân vội vàng đuổi theo. Người có thể tiến nhập sâu vào bên trong khu rừng đương nhiên là ít. Hơn nữa ai cũng có bản lĩnh không tệ, nhưng mà bản lĩnh của bọn họ không thể nào so sánh với thực lực địa nguyên cảnh của Lâm Động được. Cho nên hai khối mộc bài Lâm Động dễ dàng có được. Ánh mặt trời của mùa đông không hề nóng, mà lại mang tới một cảm giác vô cùng thư thái và thoải mái cho con người. Ở xung quanh thú sắc trường, dòng người đông không nhìn thấy điểm cuối đang tập trung nhìn về trung ương của thú sắc trường. Ở nơi đó có một quảng trường nằm trên một đỉnh núi. Theo như thời gian dự kiến thì mấy người dự thi cũng sắp lên đài rồi. Ở vị trí của Lâm gia, Lâm Chấn Thiêm híp mắt lại nhìn thoáng qua đài cao thì thào. Phụ thân không cần quá lo lắng. Lấy thực lực của Lâm Động, chỉ cần không gặp phải lôi lực của Lôi gia, thì chuyện lấy 10 cái mộc bài đối với cả hắn thì không có gì khó khăn cả đâu. Ở bên cạnh, Lâm Khẳng cười nói. Ngay vậy thì Lâm Chấn Thiêm gật đầu cười. Khi mà lão định thu hồi ánh mắt, thì ở trong thú giác trường vang lên những tiếng hoan hô thật là lớn. Sau đó lão nhìn thấy ở trên đài cao có mấy thân ảnh đang lao lên, trong đó có một thân ảnh quen thuộc. Thấy vậy lão mới thở dài một hơi. Ở trên cự đài, đài lớn, Lâm Động cùng với cả Ngô Vân xuất hiện, đưa mắt nhìn xuống đám người đông nghịt xung quanh đều không khỏi tấm tắc than thở một tiếng. Lúc bình thường làm sao có thể nhìn thấy cảnh tượng này. Khi mà đám người Lâm Động bước lên thạch đài, có mấy vị trọng tài cũng nhanh chóng đi lên. Sau khi kiểm tra số lượng lùm mộc bài trong tay bọn họ, rồi mới gật đầu thối lui. Một lúc sau lại có hai thân ảnh lao lên. Hai người này vừa lộ diện đã hắng giọng, dùng sắc mặt phẫn nộ nhìn về phía Lâm Động cùng với cả Ngô Vân. Đối với cả ánh mắt phẫn nộ của Lôi Lực và Tạ Doanh Doanh, Lâm Động và Ngô Vân liếc mắt nhìn nhau cười hăng hắc. Ta sẽ không để cho các ngươi yên bình mà rời đi như vậy đâu. Nhìn thấy hai người tươi cười, trong lòng của Lôi Lực càng giận dữ. Hắn đột nhiên xoay người về vị trí của hai nhà Lôi Tạ gào lớn. Ra ra, Tạ bá phụ, con và Doanh Doanh ở trong rừng gặp được một con hỏa mãng hổ bị trọng thương, và ba đứa con của nó. Chúng con phải chiến đấu rất là lâu mới đánh chết được con hỏa mãng hổ mẹ. Nhưng mà tới lúc cuối cùng thì lại bị Lâm Động và Ngô Vân đột nhiên xông ra đánh lén, cướp đi ba con hỏa mãng hổ. Kính xin người làm chủ cho chúng con. Tiếng gào của Lôi Lực làm cho tất cả mọi người đều giật mình ngẩn ra. Sau khi họ nghe được ba con hỏa mãng hổ con thì toàn bộ khu vực đều ồ cả lên. Cái gì? Hiện giờ cho dù là đám người Lôi gia hay Tạ gia, hay là Lâm Chấn Thiên, hay là La Thành đều đứng bật dậy, sắc mặt kịch biến. Hỏa mãng hổ lợi hại như thế nào thì bọn họ đương nhiên là hiểu rõ. Ba con ấu tử đồng nghĩa với cả ba cao thủ thiên nguyên cảnh. Lực lượng như thế này ai mà không động tâm. Ba con hỏa mãng hổ ấu tử ư? Sắc mặt của Lôi Báo đã đỏ bừng. Hắn cùng với cả Tạ Khiêm liếc mắt nhìn nhau, ánh mắt trở nên sắc bén lạnh lùng mà nói. Có việc này sao? Ở trên cự đài thì sắc mặt của Lâm Động và Ngô Vân cũng biến đổi. Bọn họ không ngờ Lôi Lực lại không biết xấu hổ như vậy. Này này, hỏa mãng hổ vốn bị trọng thương, ai nhìn thấy trước là thuộc về người đó hay sao hả? Nếu quả thực là như vậy thì ngày mai ta đi dạo quanh thâm sơn một vòng. Phàm là những thấy yêu thú mà ta nhìn thấy đều là của ta sao? Sau này ai bắt chúng đều phải bồi thường hoặc là trả lại cho ta sao? Làm gì có đạo lý đó. Trong mắt của Ngô Vân có chút âm trầm, cười lạnh mà nói. Câu nói vô lại của Ngô Vân làm cho mọi người trong khu vực bật cười. Có một số người gật đầu. Nói như vậy thì cũng có chút đạo lý. Hỏa mãng hổ vốn là vật vô chủ, ai có bản lĩnh đoạt được, vậy là của người đó mới là đúng. Đừng có mà ngụy biện. Sắc mặt Lôi Báo trầm xuống quát lớn. Lôi Báo vừa quát xong, La Thành ở cách đó không xa đã vỗ mạnh một trường vào cái ghế đá. Lực lượng cuồng bạo khiến cho cái ghế đá vỡ tan. Hắn cầm lấy thanh trường đao bên hông, dùng thanh âm lạnh như băng mà nói. Này, Lôi Báo tộc trưởng, bên ngươi nói là thực, chẳng nhẽ bên ta lại nói là ngụy biện sao? Chẳng lẽ ngươi cho rằng cuồng đao võ quán của chúng ta dễ bị bắt nạt hay sao hả? Thiên địa linh vật chỉ có người có duyên mới có được, sao có thể coi là bị cướp đoạt? Lôi lão đầu, làm việc đừng đến quá đáng. Lâm Chấn Thiên ở bên cạnh cũng thản nhiên mà nói. Tuy nói thì bình tĩnh, nhưng mà bàn tay của lão cũng hơi run rẩy vì kích động. Ấu tử hỏa mãng hồ đâu phải nói có là có. Nhìn thấy Lâm Gia cùng với cả Cuồng Đao Võ Quán đã đứng chung một chiến tuyến, ánh mắt của Lôi Báo hơi trầm xuống, sẵn giọng mà nói: Hỏa Mãng Hồ đúng là vật vô chủ, nhưng mà bọn Lôi Lực đã mất bao nhiêu công sức, vậy mà chỗ tốt đều bị các ngươi chiếm hết. Cho dù hôm nay hai nhà các ngươi liên hợp lại với nhau, cũng phải cho ta một câu trả lời thích đáng. Nghe ngữ khí của Lôi Báo thì có thể biết hôm nay hắn tuyệt đối không cam lòng để ấu tử Hỏa Mãng Hồ cho Lâm Gia cùng với cả Cuồng Đao Võ Quán. Cái gì? Thích đáng? Chẳng lẽ ngươi muốn đòi ấu tử sao? Những vết sẹo ở trên mặt của La Thành như là một con rết ngọ nguậy, dữ tợn mà nói: La quán chủ, nếu làm căng thẳng mọi chuyện thì sẽ không tốt cho cả hai bên. Không bằng như vậy đi, chúng ta sẽ tỉ thí với nhau, bên nào thắng sẽ được mang ấu tử đi, thế nào? Thấy bầu không khí căng thẳng khẩn trương, Tạ Khiêm đột nhiên mở miệng nói: Chỉ vào một câu nói của ngươi là có thể tranh đoạt ấu tử, trong thiên hạ làm gì có chuyện tốt như vậy hả? Lâm Chấn Thiên ở một bên cạnh nhíu mày cười lạnh mà nói. Lôi Lực cùng với cả Tạ Doanh Doanh là đệ tử ưu tú nhất của hai nhà bên kia. Lôi Lực có khi đã bước chân vào địa nguyên cảnh, Ngô Vân thì có thể đỡ được một lúc, nhưng mà Lâm Động thì sao có thể là đối thủ của Lôi Lực. Ta sẽ dùng Thiết Mộc Trang làm tiền cược. Nếu như là trong tỉ thí Lôi Lực thua Lâm Động, thì Thiết Mộc Trang sẽ là của Lâm gia các người. Nhưng nếu Lâm Động thua thì ấu tử kia sẽ giao do Lôi gia. Lâm Chấn Thiên, ngươi có dám hay không hả? Ánh mắt của Lôi Báo lóe lên mà nói: Thiết Mộc Trang. Nghe vậy thì không chỉ có Lâm Chấn Thiên cùng với cả La Thành sửng sốt, mà ngay cả Tạ Khiêm cũng kinh ngạc một chút. Thiết Mộc Trang sản xuất ra rất nhiều thiết mộc đặc thù, chiếm một phần sản nghiệp không nhỏ của Lôi gia. Lôi Báo dám lấy thôn trang này làm tiền cược, đương nhiên là chắc chắn về khả năng của Lôi Lực rồi. Sắc mặt của Lâm Chấn Thiên vào thời điểm này cũng thay đổi, hiển nhiên là bị món tiền cược này làm cho kinh sợ. Nhưng ngay sau đó, lão khẽ lắc đầu một cái. Khoản tiền thực cược kia đúng là quá hấp dẫn, nhưng mà khả năng thắng của Lâm Động quá là thấp. Lâm Động thiên phú tuy tốt, nhưng mà thời gian tu luyện chưa dài, sao có thể thắng được Lôi Lực được. Phụ thân à, bỏ đi. Ở phía sau Lâm Chấn Thiên, Lâm Khẳng, Lâm Khiếu và Lâm Mãng, ba người đều lộ vẻ chần chờ. Cuối cùng cắn răng thấp giọng nói: Vì món tiền cược mà bỏ đi ấu tử Hỏa Mãng Hồ, cái được không bù được cái mất. Nghe ba người con nói như vậy, trong lòng của Lâm Chấn Thiên cũng đành thở dài một tiếng. Nhưng mà ngay khi lão chuẩn bị mở miệng, thì trên thạch đài có một âm thanh vang lên làm cho lão phải giật cả mình. Được, Lâm gia ta chấp nhận. Thanh âm đột nhiên vang lên làm cho toàn bộ thú giác trường trở nên yên tĩnh. Sau đó những ánh mắt kinh nghi bất định bắt đầu chuyển về phía Lâm Động đang đứng ở trên thạch đài. Hồ đồ, việc này sao có thể mang ra đùa được. Lâm Chấn Thiên cũng bị câu nói của Lâm Động làm cho kinh hãi, chợt trầm giọng mà nói. Lão cho rằng Lâm Động vẫn còn tính khí thiếu niên, nhịn không được sự kích tướng của đối phương nên mới đáp ứng như vậy. Lâm Khiếu cũng cau mày lại, hiển nhiên là hắn không thể ngờ được Lâm Động trước giờ vốn trầm ổn, sao bây giờ lại tự nhiên thốt ra câu nói như vậy. Ra ra, hãy tin tưởng cháu đi mà. Đối mặt với cả nhiều ánh mắt nghi vấn như vậy, Lâm Động cũng nhìn thẳng vào Lâm Chấn Thiên trịnh trọng mà nói. Thấy ánh mắt của Lâm Động, lông mày của Lâm Chấn Thiên càng lúc càng cau lại. Lẽ nào Lâm Động thực sự nắm chắc đánh bại Lôi Lực sao? Nhưng mà bây giờ Lôi Lực đã có thể bước chân vào địa nguyên cảnh, Lâm Động muốn đánh bại hắn, vậy thì bản thân phải có thực lực địa nguyên cảnh. Nhưng điều này sao có thể được? Thời gian tu luyện mới chỉ là hơn một năm mà thôi. Hơn một năm mà đạt tới tầng thứ 9 thối thể đã là chuyện quá mức khác thường rồi. Cho dù là Lâm Lang Thiên ở trong dòng họ Lâm Thị cũng phải mất chừng khoảng 2 năm mới có thể tiến vào địa nguyên cảnh được. Lâm Chấn Thiên, xem ra bây giờ ngươi đã không còn nhuệ khí năm xưa nữa. Ngay cả một thiếu niên cũng dám nhận mà ngươi lại không dám, đúng là khiến cho người khác phải thất vọng mà. Nhìn thấy Lâm Chấn Thiên do dự, Lôi Báo giễu cợt mà nói. Nhưng mà đối với cả sự giễu cợt kích tướng của hắn thì Lâm Chấn Thiên không thèm quan tâm. Lão quay đầu nhìn về phía Lâm Khiếu, Lâm Khẳng ba người. Các ngươi cảm thấy chuyện này như thế nào? Trên mặt của ba người hiện lên vẻ do dự. Lý trí nói cho họ biết tiền cược tuy rằng hấp dẫn nhưng mà quá mức mạo hiểm. Tuy vậy trong lòng bọn họ vẫn có sự tham lam, hy vọng có thể vừa được cả thú lẫn cả thôn trang nữa. Và nếu như là Lâm gia chiếm được Thiết Mộc Trang, vậy thì lợi nhuận một năm có thể tăng lên thành 4 thành. Đây không phải là một số lượng nhỏ đâu. Tính cách của Lâm Động thường ngày rất là trầm ổn. Loại phép khích tướng thế này đối với nó sẽ là vô dụng. Nhưng mà chắc nó cũng biết nô lực đã bước chân vào địa nguyên cảnh. Nếu biết rõ mà nó còn dám nhận, thì chắc chắn trong lòng nó còn có con bài chưa lật mà chúng ta không biết. Lâm Khẳng trầm ngâm thấp giọng nói: Nếu như là phụ thân muốn đọ sức thì có thể thử một lần. Thấy được kết luận của Lâm Khẳng, Lâm Trấn Thiên cũng hít một hơi. Sau đó hai mắt khép hờ. Một lát sau lão đã khôi phục lại sự trầm tĩnh vốn có, nhìn về phía Lôi Báo thản nhiên nói: Nếu như là Lôi lão đầu nhà ngươi đã có quyết định như vậy, thì Lâm gia chúng ta cũng đùa với ngươi một chút vậy. Lâm Động, giao cho cháu đó. Lâm Trấn Thiên quay đầu lại nhìn chằm chằm vào Lâm Động, chậm rãi mà nói. Nghe vậy trên khuôn mặt của Lâm Động cũng hiện lên một vẻ tươi cười, khẽ gật đầu. Nhìn về phía Lôi Lực cách đó không xa, nụ cười lập tức trở nên băng lãnh. Này, này, này, này, ngươi thực sự muốn giao thủ với cả Lôi Lực sao? Ngô Vân có chút lo lắng nói. Tuy hắn biết Lâm Động đã tiến vào địa nguyên cảnh, nhưng mà dù sao Lôi Lực cũng có thời gian tu luyện tương đối là lâu. Các loại võ học hắn đã nắm chắc, kinh nghiệm cũng phong phú hơn nữa. Ngươi cho rằng bây giờ còn có thể đổi ý hay sao? Cứ chờ xem. Lâm Động cười cười, sau đó đem con hỏa mãng hổ ấu tử giao cho Ngô Vân nói: Ngươi giúp ta trông một chút, tránh sơ suất khi mà ta xuất thủ. Nhưng mà ngươi cẩn thận đó. Ngô Vân bất đắc dĩ gật đầu, cẩn thận từng ly từng tí tiếp nhận, ôm vào trong ngực, trông như là một vú em vậy. Vốn là cuộc thi săn bắn bị sự kiện này cắt ngang giữa chừng, nhưng mà khi thấy Lôi Lực và Lâm Động giao thủ, không ít người cũng hài lòng. Hơn nữa trận đọ sức này còn đại biểu cho Lôi gia và Lâm gia. Có thể chứng kiến một trận chiến đánh cược như thế này cũng coi như là chuyến này đi không có tệ. Những người dự thi khác vốn đã leo lên thạch đài, bây giờ tự động lùi ra xa một chút, tạo thành một khoảng không ở giữa. Một vị trọng tài đi vào trong sân chủ trì trận đấu. Lâm Động chậm rãi đi vào giữa sân. Dưới cái nhìn của vạn người, hắn từ từ bình tĩnh trở lại. Trận tỉ thí này cực kỳ quan trọng đối với cả Lâm gia, không chỉ có vấn đề ấu tử hỏa mãng hồ, mà còn là vấn đề thể diện nữa. Lâm Động đương nhiên là biết được tầm quan trọng của trận chiến đấu này, cho nên hắn mới mở miệng tiếp nhận, bởi vì hắn tự tin sẽ chiến thắng. Còn về phần Lôi Lực thì hắn ngúc ngắc cái cổ, ngoắc ngoắc, sắc mặt có chút âm trầm đi vào trong trận. Trong ánh mắt nhìn chằm chằm vào Lâm Động hiện lên vẻ độc ác. Lâm Động, ta sẽ khiến cho ngươi thua trận và trắng tay. Đứng trước mặt ở Lâm Động, Lôi Lực thản nhiên mà nói. Đối mặt với cả sự uy hiếp của Lôi Lực, Lâm Động cũng cười trêu tức, từ chối cho ý kiến. Đôi bên vào chỗ, tỉ thí bắt đầu. Nhìn thấy hai người đã vào vị trí, trọng tài giơ tay sau đó phất xuống quát lớn. Khi mà tiếng quát vừa dứt, sắc mặt của Lôi Lực trở nên lạnh lùng. Nguyên lực hùng hậu, sáng bóng chớp động xuất hiện ở bên ngoài cơ thể. Dựa vào mức độ ba động có thể đánh giá, đây không còn là thối thể từng thứ 9 nữa. Quả nhiên là địa nguyên cảnh. Nhìn thấy Lôi Lực biểu hiện, xung quanh thú giác trường lập tức vang lên tiếng sợ hãi. Trên gương mặt của Lôi Báo hiện ra một nụ cười đắc ý. Nhưng mà hắn cười chưa được bao lâu thì sắc mặt đã phải cứng ngại. Bởi vì hắn nhìn thấy trên cơ thể của Lâm Động cũng hiện lên những quầng sáng nguyên lực. Mức độ ba động đâu đó thì thua kém gì Lôi Lực đâu. Hả? Lâm Động cũng đạt tới địa nguyên cảnh rồi sao? Khi mà Lâm Động bắt đầu khởi động nguyên lực thì toàn bộ thú giác trường đều chấn động. Trong tất cả các ánh mắt đều hiện lên vẻ khiếp sợ. Lôi Lực đạt tới địa nguyên cảnh bọn họ không cảm thấy ngoài ý muốn. Nhưng mà không ai có thể ngờ một người mới nổi lên trong Lâm gia tầm nửa năm cũng đạt tới được bước này. Pa, pa. Ở vị trí của Lâm gia, chén trà trong tay của Lâm Trấn Thiên rơi xuống đất vỡ tan. Hắn trợn mắt há mồm nhìn vào thân ảnh thiếu niên đang đứng ở trên đài. Cái mồm của lão run lên vài cái nhưng mà không nói được câu gì. Lâm Động, bước vào địa nguyên cảnh từ khi nào nhỉ? Lâm Khẳng cùng với cả Lâm Mãng cũng cảm thấy miệng khô lưỡi nóng. Sau đó ánh mắt không hẹn mà cùng nhìn về phía của Lâm Khiếu. Chuyện này ta cũng không biết đâu. Đối mặt với cả cái nhìn của hai người, Lâm Khiếu cũng chỉ biết nở ra một nụ cười cứng ngắc. Hai bàn tay đặt ở trên đùi không ngừng run rẩy, cảm giác tự hào ở trong người hắn xông lên, làm cho thân hình hắn run rẩy. Đám tiểu bối như của Lâm gia như là Lâm Hà, Lâm Hoành ở bên cạnh cũng há to miệng, trong mắt hiện lên sự cuồng nhiệt. Khó trách hắn tiếp nhận cuộc tỉ thí này. Lâm Khẳng nhìn về phía Lâm Chấn Thiên thì thào: Phụ thân, Lâm gia của chúng ta cuối cùng cũng xuất hiện một thiên tài rồi. Lâm Chấn Thiên yên lặng gật đầu, bàn tay run rẩy, phẩy một số nước trà còn dính trên áo, sau đó ngẩng đầu lên hít nhẹ một hơi. Ánh mắt của lão hơi ướt, thanh âm có chút khàn khàn: Trời xanh có mắt, trời xanh có mắt rồi. Cách đó không xa thì sắc mặt của Lôi Báo tái xanh lại, chậm rãi ngồi xuống. Trong hai mắt của hắn mơ hồ có một sát khí hiện lên. Tốc độ tu luyện của Lâm Động khiến cho hắn cảm thấy sợ hãi. Người này tuyệt đối không thể lưu lại. Đối với cả những tiếng than thở khiếp sợ ồn ào ở bên ngoài, Lâm Động không hề phân tâm. Hai mắt chăm chú nhìn chằm chằm vào lôi lực ở phía trước. Nguyên lực như là sóng gợn bắt đầu lưu động quanh thân thể của hắn. Lâm Động, người đắc ý hơi sớm đó. Những tiếng bình luận ồn ào ở bên ngoài đương nhiên cũng lọt vào trong tai của lôi lực. Hai chân của hắn bật lên một cái, hai tay uốn lượn theo một quỹ tích kỳ lạ. Lúc mà 10 ngón tay vươn ra cụp lại giống y nhà độc xà. Hơn nữa biên độ tăng trưởng của nguyên lực làm cho không khí vang lên những tiếng xé gió. Linh xà trường là một loại nhị phẩm võ học, chiêu thức có thiên hướng âm nhu tàn nhẫn. Có thể nhận ra được lôi lực đã tu luyện bộ võ học này tới mức tận cùng. Trong lúc tấn công thì song trường quán đung đưa khiến cho đối thủ không thể nhận ra được vị trí chính xác. Trải qua lần giao đấu đầu tiên ở trong rừng, lôi lực đã hoàn toàn vứt bỏ ý niệm khinh thường Lâm Động ra khỏi đầu. Cho nên vừa xuất thủ là hắn đã dùng ngay võ học am hiểu nhất. Uy lực cũng với cả thanh thế khiến cho người xem ở bên ngoài liên tục phải gật đầu. Mà đối mặt với cả thế tiến công sắc bén của lôi lực, sắc mặt của Lâm Động cũng trở nên nghiêm túc. Nhưng mà hắn không có ý nghĩ tránh né. Với thực lực hiện tại của hắn, đủ để chính diện ngạnh kháng lôi lực. Ý nghĩ này vừa dứt thì Lâm Động đột nhiên dựng thẳng song trường. Bát hoang trường lập tức thi triển. Trường phong cương mãnh giống như là một cơn lốc xoáy vô hình, thổi bay toàn bộ những bụi bặm ở trên mặt đất. Pang pang. Trường phong mãnh liệt va chạm vào nhau, nguyên lực ba động kịch liệt khuếch tán. Song trường của hai người dùng tốc độ khiến cho người xem hoa mắt liên tục và va chạm với nhau. Trong vô số ánh mắt nhìn chăm chú, hai thân ảnh ở trên thạch đài vẫn không ngừng giao phong. Trường nào cũng là chính diện va chạm. Nguyên lực hùng hậu làm cho mỗi trường của bọn họ đều có lực lượng phá núi. Lâm Động lại có thể chính diện giao phong với cả lôi lực mà không rơi xuống hạ phong hay sao? Ghê thật. Nhìn hai thân ảnh đang giao phong trên thạch đài, không ít người nhịn không được mà thở dài nói. Tuy nói thời gian tu luyện của Lâm Động kém lôi lực, nhưng mà dường như mức độ hùng hậu của nguyên lực hay là sự thuần thục về võ học thì không hề suy yếu hơn một chút nào so với cả lôi lực. Người này đã tu luyện võ học tới mức lô hỏa thuần thanh rồi sao? Lôi lực đang huy động song trường, sắc mặt hắn có chút âm trầm. Hắn không nghĩ tới mặc dù liên tục xuất chiêu nhưng lại không thể đánh bại được Lâm Động. Hơn nữa chẳng biết tại sao, mỗi khi mà song trường hai người đụng vào nhau, hắn đều phát hiện ra nguyên lực của đối phương dường như là có tính chất âm hàn đang đâm vào da thịt của mình. Không, không thể tiếp tục kéo dài như vậy được. Phát hiện ra điều này khiến cho ánh mắt của lôi lực trở nên nghiêm túc hơn. Hắn bỗng nhiên tiến về phía trước một bước, gần như là toàn bộ thân hình đều tiếp xúc với cả Lâm Động. Khóe miệng hắn nở ra một nụ cười nhạt. Cả người hắn giống như là đã biến thành một cỗ máy giết chóc. Quyền, khuỷu tay, ngón tay, chân, bất kỳ một bộ vị nào trên thân thể đều bộc phát ra kình lực mạnh mẽ, công kích như là mưa vào Lâm Động. Cái gì? Lôi bạo kích của lôi gia sao? Ngô Vân ở ngoài trận nhìn thấy thế tấn công của lôi lực, sắc mặt cũng hơi đổi. Lôi bạo kích này chính là tam phẩm võ học, lúc mà thi triển giống như là sấm chớp mưa bão đột kích, đặc biệt là hung hãn. Thế công của lôi lực biến đổi làm cho Lâm Động hơi luống cuống tay chân, nhưng mà ngay sau đó hắn đã ổn định lại được thân hình. Một tay làm quyền, một tay làm trường, song trường thi nhau chém ra. Hai tay hắn đang thi triển hai bộ võ học khác nhau. Pa pa pa pa pa. Tay trái của Lâm Động thì thi triển thông bối quyền, tay phải thì thi triển bát hoang trường. Một quyền một trường phối hợp với nhau cực kỳ là nhuần nhuyễn. Những âm thanh thanh thúy liên tiếp vang lên, thế công điên cuồng của lôi lực đã bị Lâm Động chặn đứng. Phân tâm nhị dụng, một tay làm quyền, một tay làm trưởng sao? Ở vị trí của Lâm gia, đám người Lâm Chấn Thiên chứng kiến cảnh tượng này đều không khỏi hít một hơi lạnh. Hiển nhiên là bọn họ không thể nào ngờ tới Lâm Động có thể dùng một lúc thi triển cả thông bối quyền và bát hoang trường. Tiểu tử này quả thật là võ học kỳ tài. Lâm Chấn Thiên kích động xoa xoa hai bàn tay. Trong lúc bất chợt thì lão đã phát hiện, nếu như là so sánh với đứa cháu này thì Hỏa Mãng Hổ hay là Thiết Mộc Trang đều không có đáng giá. Với thiên phú của Lâm Động, chỉ cần có thời gian, hắn có thể trở thành cường giả. Tới lúc đó một cái Thanh Dương Trấn nho nhỏ làm sao có thể ràng buộc nổi hắn. Trong khi Lâm Chấn Thiên đang vui mừng như điên thì hai nhà Lôi Tạ lại có vẻ nặng nề. Sắc mặt của Lôi Báo và Tạ Khiêm đều âm trầm. Đám tiểu bối của hai nhà Lôi Tạ đều ngậm chặt miệng. Đặc biệt là Tạ Đình, trước kia bị Lâm Động tát một cái, gương mặt giờ đây có chút tái nhợt. Hiển nhiên nàng không ngờ tới, chỉ có mấy tháng trời, Lâm Động đã có thể chính diện giao thủ với cả Lôi Lực mà không rơi xuống hạ phong. Này, tình hình nếu cứ tiếp tục như thế này, không tốt chút nào đâu. Tên tiểu tử của Lâm gia kia ẩn giấu thực lực quá tốt đó. Tạ Khiêm ghé sát vào Lôi Báo âm trầm mà nói. Lôi Báo mặt trầm như nước, ngón tay đang mân mê một cái giới chỉ bằng ngọc. Một lát sau hắn lạnh nhạt nói. Yên tâm đi, tiểu tử kia muốn thắng Lôi Lực ư, không đơn giản như vậy đâu. Bà, bà, bà, bà. Ở trên thạch đài thì giao phong cực kỳ kịch liệt. Quyền đầu và trưởng ấn của hai bên đang trút xuống thân thể đối phương như mưa. Trong sự công kích như là mưa gió này, hai bên đều trúng chiêu, quần áo bị đánh rách cho tả tơi. Bịch bịch. Sau một cú va chạm cực mạnh, Lâm Động cùng với cả Lôi Lực đều giật lùi về phía sau mấy bước. Lôi Lực dậm chân xuống đất, cố gắng ổn định lại thân thể. Hắn lau vết máu ở khóe miệng, giống như là một con sói nhìn chằm chằm vào Lâm Động. Trên hữu trường nguyên lực ba động một cách cực kỳ mãnh liệt. Thấy cảnh này thì Lâm Động có thể cảm giác được, dường như Lôi Lực đã dồn toàn bộ nguyên lực trong cơ thể ngưng tụ trên bàn tay. Nguyên lực của Lôi Lực đang điên cuồng dồn tới, vòng sáng ở trên bàn tay càng lúc càng đậm, sau đó cô đặc lại thành một quang đoàn bất định, điên cuồng phiêu phủ trong lòng bàn tay. Cái gì? Bôn lôi quang của Lôi gia sao? Khi mà quang đoàn xuất hiện trong bàn tay của Lôi Lực, sắc mặt đám người Lâm Chấn Thiên kịch biến, thất thanh mà kêu lên. Tứ phẩm võ học Bôn Lôi Quang, một trong hai đại tuyệt học của Lôi gia, không nghĩ tới Lôi Lực có thể tu luyện thành công loại võ học này. Ở bên ngoài trận thì Ngô Vân hít một hơi lạnh. Lúc này sắc mặt của Lôi Lực có chút tái nhợt, nhìn về phía Lâm Động, trên khuôn mặt hắn nở ra một nụ cười như hoa. Hắn muốn đánh Lâm Động tàn phế. Phụ thân, mau bảo Lâm Động chịu thua đi. Thằng nhóc Lôi gia kia muốn hạ sát thủ rồi. Lâm Khẳng phát hiện ra ánh mắt Lôi Lực trở nên độc ác, lập tức vội vàng nói. Nghe vậy thì Lâm Chấn Thiên nắm chặt tay, chần chờ một chút. Vừa muốn định đứng lên thì Lâm Khiếu đột nhiên trầm giọng nói. Phụ thân, cứ chờ một chút đi. Thân là phụ thân của Lâm Động, chẳng biết tại sao vào lúc này trong lòng của hắn lại có sự tin tưởng. Sự tin tưởng này đến từ trực giác. Hắn tin rằng Lâm Động không hề để cho hắn thất vọng. Ở trong sân thì Lôi Lực nhanh chóng xuất thủ. Quang đoàn trong lòng bàn tay lóe ra. Khi mà xẹt qua ga không trung thì vang lên những âm thanh xùy xùy. Có thể tưởng tượng một trưởng này nếu như đánh vào thân thể con người thì sẽ lấy mạng người khác. Lâm Động, người thua rồi. Bàn chân của Lôi Lực giẫm mạnh lên mặt đất, thân hình bật lên, từ trên cao đánh thẳng xuống Lâm Động. Sắc mặt hắn vào lúc này trở nên cực kỳ dữ tợn. Lâm Động ngẩng đầu khẽ thở ra một hơi, sắc mặt hắn vẫn bình tĩnh ung dung như cũ. Hai tay của hắn lúc này nhanh chóng kết lại với nhau, biến ảo thành một đạo ấn pháp cực kỳ phức tạp. Là kỳ môn án. Khi mà Lâm Động biến ảo ấn pháp thì Lâm Khiếu cùng với cả Lâm Chấn Thiên đều nhận ra được. Nhưng ngay sau đó thì sắc mặt của hai người lại tái nhợt. Kỳ môn án này chẳng qua chỉ là tam phẩm võ học, làm sao có thể chống đỡ được bôn lôi quang của Lôi gia được. Thủ ấn của Lâm Động thì nhanh chóng biến ảo, nguyên lực trong đan điền cũng điên cuồng tuôn ra hội tụ với cả thủ ấn. Người vui vẻ hơi sớm đó. Nguyên lực điên cuồng bắt đầu khởi động. Lâm Động hoàn thành tầng thứ nhất của kỳ môn án, thì ấn pháp lại tiếp tục biến ảo. Hắn muốn trực tiếp thi triển tầng thứ hai của kỳ môn án chống lại bôn lôi quang của lôi lực. Thủ ấn nhanh chóng biến ảo ra, nguyên lực màu đam đậm ở trong bàn tay của Lâm Động ngưng tụ thành một đạo lam sắc quang ấn. Sau đó đột nhiên trưởng ấn giơ lên, nặng nề va chạm với cả trưởng quang của lôi lực đang từ trên trời hạ xuống. Âm nguyên lực mạnh mẽ ba động, kình phong hung hãn như là cuồng phong bạo vũ, tàn sát bừa bãi. Sau đó mọi người nhìn thấy một đạo thân ảnh như là diều đứt dây bay ngược ra, nặng nề rơi trên mặt đất, máu tươi không ngừng phun ra từ miệng. Lôi lực! Mọi người ai nấy đều chăm chú nhìn vào thân ảnh đang nằm trên mặt đất. Xung quanh thú giác trường lập tức im lặng như tờ, mà nhân mã của hai nhà Lôi Tạ thì sắc mặt trắng bệch. Thank you.